Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 593, chương 594 Mộc Mộc đã trở lại. Hôm sau sáng sớm, Lan Đoá Đoá mỹ mỹ một giấc ngủ lên, bên người giường ngủ đã không, nhớ tới tối hôm qua Quân Việt đối nàng lời nói. Nàng khuôn mặt còn ửng đỏ, ôn ôn nhiệt, ai nha, Quân Việt quá xấu rồi, một lời không hợp liền liêu nàng, nàng hiện tại còn thẹn thùng đâu, cũng quái nàng quá không định lực. Ở bên nhau cũng có đã nhiều năm, như thế nào chính là không chịu nổi Quân Việt lời ngon tiếng ngọt công hãm đâu. Ngô, nói tốt phải là một cái có cốt khí cá, kết quả, quả nhiên cốt khí gì đó. Ở Quân Việt trước mặt thật là yếu ớt, đỏ bừng một khuôn mặt. Lan Đoá Đoá ôm chăn ở trên giường lớn đánh vài cái lăn. Thẳng đến kim sắc tóc dài trở nên lộn xộn, nàng lúc này mới bình phục tâm tình, rời giường rửa mặt đánh răng. Sau đó xuống lầu, dưới lầu phòng khách, cùng bình thường giống nhau. Đám người hầu tới tới lui lui, đâu vào đấy làm việc của mình. Quản gia tiên sinh tác quy quy củ củ đứng ở ngồi ở trên sofa tuổi trẻ nữ nhân bên người, ếch, tuổi trẻ nữ nhân, Lan Đoá Đoá sửng sốt một chút, bước nhanh từ thang lầu thượng chạy xuống đi, Mộc Mộc. Nàng hơi thở phì phò, có chút kích động mà không thể tin tưởng kêu một tiếng, kia ngồi ở trên sofa. Uống nước có ga tuổi trẻ nữ nhân, chậm rãi đứng lên. Đối với Lan Đoá Đoá, lộ ra một cái đại đại gương mặt tươi cười, thật là Mộc Mộc. Là Mộc Mộc đã trở lại, Lan Đoá Đoá cảm thấy cái mũi ê ẩm. Này trong nháy mắt, nàng đặc biệt muốn khóc nàng cùng Mộc Mộc. Có bao nhiêu lâu không gặp? Lâu đến nàng đều mau nhớ không được Mộc Mộc bộ dáng, nhiều đóa thiếu nữ. Ngươi như thế nào vẫn là như vậy thăm ngủ a? Ta chờ ngươi chờ đến hoa nhi đều héo, Lê Mộc Mộc oán giận một tiếng. Chỉ là trong ánh mắt, rõ ràng là cười, Lan Đoá Đoá hít hít cái mũi. Quả nhiên là Mộc Mộc, nói chuyện ngữ khí, một chút cũng chưa biến, nhiều đóa thiếu nữ. Ta đã trở về, Lê Mộc Mộc cười ha hả mở ra hai tay, Lan Đoá Đoá đi qua đi. Ôm chặt lấy nàng. Quản gia tiên sinh ở một bên nhìn, trong lòng rất là cảm khái, đã nhiều năm, này đối tiểu tỷ muội nhi rốt cuộc lại gặp mặt, chỉ chớp mắt, các nàng cũng đã lớn thành đại cô nương, các nàng gắt gao mà ôm nhau. Không nói gì, nhưng là đối lẫn nhau tưởng niệm, không cần ngôn ngữ, trong lòng đều rất rõ ràng, Lê Mộc Mộc buông ra Lan Đoá Đoá. Nhìn chằm chằm nàng mặt nhìn kỹ một hồi lâu, tài hoa cười nói, nha, đã nhiều năm không thấy, thiếu nữ ngươi đây là bị Quân Việt ca ca dễ chịu thật sự không tồi nha. Này khuôn mặt nhỏ, này mắt to, liền cùng Trang Xuân Thủy giống nhau, nàng nói, trực tiếp thượng thủ, đối với Lan Đoá Đoá khuôn mặt nhỏ chính là một trận nhiều a lận cuồng sơ, có thể nhiều a lận nhiều đoá. Thiếu nữ khuôn mặt cơ hội nhưng không nhiều lắm, thừa dịp Quân Việt ca ca không ở, đến hào hào chiếm cái tiện nghi, Lan Đoá Đoá rất tưởng nói một câu. Đừng lại nhéo, vạn nhất đem nàng mặt niết lớn làm sao bây giờ, nhưng là ngẫm lại Mộc Mộc mới trở về. Liền miễn miễn cưỡng cưỡng làm nàng xoa bóp đi, hừ hừ, chỉ này một lần, Mộc Mộc. Ngươi như thế nào như vậy đột nhiên liền đã trở lại. Lan Đoá Đoá nhịn không được hỏi. Cư nhiên một chút tin tức cũng chưa tiết lộ cho nàng. Vì cho ngươi cái kinh hỉ nha. Lê Mộc Mộc cợt. Nhà nói. Như thế nào. Không chào đón ta. Kia ta đi trở về. Lê Mộc Mộc xoay người. Làm bộ phải đi. Lan Đoá Đoá biết rõ Lê Mộc Mộc chính là như vậy. Cái hoan thoát đến tính tình. Đơn giản đôi tay ôm ngực, lẳng lặng nhìn nàng một người biểu diễn, đi rồi vài bước Lê Mộc Mộc. Một quay đầu liền nhìn đến nào đó xem diễn tiểu cô nương. Tức khắc xấu hổ, nhiều đóa thiếu nữ, chúng ta chi gian thâm hậu cách mạng hữu nghị đâu. Ngươi liền thật không giữ lại ta à? Lê Mộc Mộc có chút tiểu đáng thương nói. Lại chạy chậm trở về, khó được sẽ không bị quân Việt quăng ra ngoài. Ngươi đương nhiên luyến tiếc liền như vậy đi rồi. Lan Đoá Đoá dị thường bình tĩnh nói. Lê Mộc Mộc ngoạc kép, vừa thấy mặt liền như vậy bóc nàng đoàn. Đơn thuần nhiều đóa thiếu nữ đi theo quân Việt ca ca. Hoàn toàn học cái xấu chạy chật, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.